Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. 389, Sở Trước chậm rãi uống hoàn nhất chén trà nhỏ. Mới Thiên Thủ nhìn về phía bên cạnh người nam nhân. Này vừa thấy, đã thấy hắn màu sắc hơi trầm xuống. Thần sắc lạnh lùng, ngũ quan hình dáng đường cong rõ ràng. Ngồi ngay ngắn ở đàng kia, giống như một gốc cây thanh tùng cổ bách. Không nói chuyện bộ dáng, tựa như đời trước mới gặp khi căng ngạo cường đại bạch vực đứng đầu. Giáo nhân liếc mắt một cái liên tâm sinh kính sợ, không dám lại nhiều xem liếc mắt một cái. Đây là một loại cường giả kinh sợ, cho dù hắn cái gì cũng không làm, vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác được thuộc loại cường giả khí thế. Lúc này chưa thúc ô phát tùy ý rối tung. Chỉ có tấn gian vài cái điêu lũ tinh xảo hoa văn linh ngọc thủ sẵn vài sợi tóc đen. Ở màu đen mái tóc như ẩn như hiện, phiếm linh quang, càng nổi bật lên của hắn khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm. Dương cương khí nhìn một cái không sót gì, Sở Trước trên mặt duy trì thoải mái hơi hơi liễm đi. Cũng trở nên trầm mặc đứng lên, phong chiếu vốn là không xem của nàng, nhưng cho dù không xem. Hắn cũng có thể cảm giác được trên người nàng biến hóa. Chỉ vì đối nàng thật sự là rất hiểu biết, dù sao đây là hắn xem lớn lên tiểu cô nương, nàng xưa nay yêu nhiều tư nhiều lo, cùng hắn tùy ý cuồng vọng làm việc phương thức phá lệ bất đồng. Hắn hoãn hoãn thần sắc, lấy tay đi qua giữ chặt tay nàng, không hy vọng nàng sợ bản thân, sau đó hắn cũng không biết nói cái gì. May mắn, lúc này Sở Trước cũng ngước mắt nhìn qua, cặp kia sáng bóng ánh mắt yên lặng xem hắn, đồng tử bên trong thậm chí ảnh ngược của hắn thân ảnh. Nhìn xem hắn bên tai đều phải nóng lên khi, chỉ thấy nàng đột nhiên khuynh thân đi lại, làm nàng mang theo ngọt hương hô hấp nhẹ nhàng mà phất qua mặt hắn. Hắn mới hoảng hốt gian minh bạch này cái gì, cả người sở hữu cảm giác phảng phất đều rơi xuống trên môi. Mềm mại, ngọt ngào, ấm áp, chờ Sở Trước bật người dậy khi, hắn mặt không biểu cảm xem nàng, hầu kết nhẹ nhàng mà hoạt động hạ, Phương mới chậm rãi mở miệng, ngươi, vừa rồi, chẳng lẽ không có thể thân? Sở Trước hỏi lại, thân xác của nàng thập phần thản nhiên, phảng phất vừa rồi bản thân chính là làm nhất kiện không quan hệ cận muốn việc. Đương nhiên không là, Phong Chiếu trong lòng nói. Lại sợ xuất khẩu thanh âm có vẻ rất túng, không có mở miệng, trong lòng hắn ngứa, hận không thể nàng nhiều thân vài cái, làm cho hắn lại nếm thử kia hương vị mới tốt, nhưng làm cho hắn đi chủ động, hắn lại có chút thẹn thùng, sợ bản thân lại túng đáp số tháng không dám nhìn nàng. Ta cảm thấy ngươi tốt lắm, đã nghĩ, Sở Trước ho nhẹ một tiếng, đến cùng cũng ngượng ngùng nói thêm gì đi nữa. Bởi vì nói thêm gì đi nữa, người nào đó vừa muốn túng thành tiểu yêu thú. Đương nhiên, nàng hai đời cũng chưa chủ động làm qua loại sự tình này. Nếu không phải hắn rõ ràng tất tất tướng bước, lại túng không dám làm, nàng cũng sẽ không thể chủ động. Thấy hắn gắt gao thủ sẵn tay nàng, vẫn như cũ duy trì mặt không biểu cảm bộ dáng. Sở Trước lo lắng hắn thật sự như vậy túng đi xuống. Vội hỏi. Không biết Thanh Từ ở khuyết thị bên kia tình huống như thế nào? Nếu chúng ta mạo muội đánh qua, vạn nhất cho nàng đưa tới phiền toái làm sao bây giờ? Bọn họ không dám ăn đi, Phong Chiếu quả quyết nói. Hồn nhiên không đem một cái vực gia tộc để vào mắt. Hắn ngay cả vực chủ đều không để vào mắt, huống chi là một cái tiểu gia tộc. Khuyết thị ở trong mắt hắn, quả thật là một cái tiểu gia tộc. Sở Trước tiếp tục nói. Tuy rằng năm đó Thanh Từ bị thần thiên bán đấu giá đi mua đi vì nô. Thực tại đáng giận, nhưng là không phủ nhận có thể nhường Thanh Từ né ra bị bán được càng không chịu nổi nơi vận mệnh. Nếu kia thần thiên bán đấu giá làm được thiếu chủ là xấu. Đãi Thanh Từ không tốt, ngươi làm cái gì ta đều sẽ không ngăn đón. Vạn nhất bọn họ đãi Thanh Từ không tệ, bọn họ như thế đánh lên đi. Chẳng phải là giáo nhân chán ghét. Phong Chiếu hừ một tiếng, vẫn chưa tán thành của nàng làm việc phương thức, tu luyện đến hắn bực này cảnh giới, này đại hoang giới đã ít có làm cho hắn kiêng kỵ tồn tại. chỉ cần không phải xúc phạm quy tắc, hắn tưởng như thế nào làm việc, không ai có thể nói cái không tự, liền tính đánh lên đi, Khuyết Thị cũng chỉ có thể chịu. Nói đến cùng, hắn kỳ thực không đồng ý nàng ở con đường tu luyện thượng nhiều tư nhiều lo. Đồ chọc tâm ma, rõ ràng hắn luôn luôn thủ nàng trưởng thành, nhưng của nàng tính cách không biết như thế nào sẽ biến thành như thế. Hắn chưa bỏ làm cho nàng thiếu tư thiếu lo một ít. Rèn luyện tâm trí ngoại, nhưng không cách nào giúp nàng nhiều lắm Mani, ta biết ngươi là tốt với ta. Cảm ơn, Sở Trước nghiêm cẩn nói. Gặp trên mặt hắn vẫn chưa gặp buông lỏng, nghĩ nghĩ, lại thấu đi qua ở trên mặt hắn hôn một cái. Ngay sau đó, bên người Mỹ Nam tử biến thành một cái đoàn lên tiểu yêu thú. Túng đát đát tiến vào trong lòng nàng, dùng lông xù đuôi đem bản thân đầu cái đứng lên. Sở Trước thật vất vả mới đưa đến miệng ý cười nghẹn hạ. Đến mức cực kỳ vất vả, sợ bản thân không cẩn thận cười ra. Đại khái sẽ làm hắn túng càng lâu, rõ ràng thoạt nhìn là chỉ làm thiên làm đất hoang chung nhị thú. Gan lớn cuồng vọng, ngay cả bức hôn loại sự tình này đều làm được ra. Cũng không biết vì sao ở phương diện này như thế túng. Sở Trước đưa hắn ôm lấy, đi trở về an bày cho nàng một gian phòng nghỉ, chờ bọn hắn rời đi sau, chung quanh cửa phòng nghỉ lén lút mở ra bên ngoài xem xét. Phát hiện giống như không gây gỗ, rất nhanh sẽ an tâm đóng cửa lại. Sở Trước không biết này tiểu đồng bọn lo lắng, trở lại trong phòng sau, cũng không vội mà nghỉ ngơi. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở bầy da mềm mại linh tàm ti bị trên giường. Ngón tay có một chút không một chút vỗ về trong lòng tiểu yêu thú lưng. Mơn trớn của hắn cằm gãi gãi, cho đến khi hắn chậm rãi thả lỏng, phiên mềm mại cái bụng khi. Ngón tay theo của hắn cái bụng cong, nàng suy nghĩ một lát Khuyết Thị chuyện, cúi đầu nhìn về phía trong lòng móng vuốt khoát lên nàng trên tay. Phiên bụng tiểu yêu thú, không khỏi bật cười, đột nhiên nổi lên phôi tâm nhãn, hỏi, ngươi hồi lâu chưa từng tắm rửa, muốn hay không tắm rửa một cái. Tiểu yêu thú nguyên bản bị nàng cong có chút lười biếng thân thể nháy mắt cương trực, sau đó xoay người dựng lên xem nàng. Trợn tròn một đôi thú đồng, một mặt nghiêm túc bộ dáng. Sở Trước thấy thế, hai mắt nhiễm lên ý cười. Không đợi hắn phản ứng, lại nói, quên đi, trước nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi, phong chiếu. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước một tay lấy tiểu yêu thú lao đưa đến trong lòng. Ôm hắn nằm xuống, sau đó đem mặt chôn ở trầm gian, che giấu trên mặt ý cười. Ngàn vạn không thể dạy hắn phát hiện, bằng không hắn vừa muốn túng, tuy rằng nàng cũng không rõ vì sao hắn tổng có thể túng thành như vậy. Bất quá quả thật thật thú vị, sao nhiễm ra qua lại hạm tiếp tục ở băng tầng thượng phi hành gần 10 ngày. Đi đến một mảnh biển mây dưới, qua lại hạm chỉ thiên không bay đi, phá tan tầng tầng mây mù, Sở Trước tò mò nhìn ra phía ngoài. Trong mơ hồ cảm thấy phảng phất xuyên phá trùng trùng tầng mây. Nhưng này tầng mây lại là rải rác, không giống trên mặt đất ngưỡng vọng bộ dáng, giống một đoàn đoàn như bạch đám mây. Nhiễm Phương Hoa ở bên vì bọn họ giới thiệu, băng vân vực biển mây phân hai loại, một loại là mây bay, một loại là thực vân. Theo mặt đất xem, chúng nó đều là giống nhau, này cần tu luyện giả đến biện bạch chúng nó bất đồng. Để tránh tiến vào biển mây khi, nếu là không cẩn thận đụng vào thực vân thượng, qua lại hạm nhưng là muốn bị tội, nghe lời này. Mọi người có chút minh bạch, mây bay đó là tự nhiên mây tía, không có thật thể, qua lại hạm lúc này xuyên việt tầng mây, chính là mây bay, mà thực vân, còn lại là này dừng chân tu luyện giả biển mây, chỉ có thực vân, tài năng cung tu luyện giả dừng chân sinh tồn. Băng vân vực tình huống cùng khác đại lục bất đồng, biển mây phía trên mới là tu luyện giả dừng chân nơi. Trên mặt băng tầng tác làm lịch lãm nơi, biển mây phía trên nơi nơi đều là tu luyện thành, lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất, mà băng tầng phía trên phần lớn chỉ có một chút rải rác thành nhỏ trấn. Số lượng không nhiều lắm, phân tán ở bên cạnh chỗ, này đó thành nhỏ trấn. Đại đa số là làm tu luyện giả nhóm lịch lãm khi nghỉ ngơi nơi. từ biển mây phía trên các thế lực cầm giữ, phân chia ra đều tự địa bàn. Các ngươi đừng nhìn phía dưới nơi nơi đều là băng tầng. Ở băng tầng che lấp chung, nó còn có rất nhiều tài nguyên, đặc biệt một ít địa hạ băng cung, nghe nói còn có che giấu bí cảnh. Nếu là may mắn, phát hiện một cái bí cảnh, có thể được đến thứ tốt không ít. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng lớn mắt. Thật sự, có linh thảo sao? Có a, nghe nói còn có người từng ở băng hạ phát hiện băng thuộc tính 12 giai linh thảo. Cây kia linh thảo xuất thế khi, từng linh quang tận trời, hấp dẫn biển mây vô số tu luyện giả đi trước tra xét. Cuối cùng bị cơ thị đoạt được, buổi nói chuyện nói được Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm hồ mênh mông. Hận không thể cũng đi băng tầng dưới tìm kiếm bí cảnh. Nói không chừng hắn cũng có thể may mắn tìm được một gốc cây đâu. Nói cười cười gian, qua lại hạm đã xuyên thấu trùng trùng tầng mây, đi đến một mảnh vân sơn biển mây trong lúc đó. Mọi người đem thần thức thăm dò, chỉ thấy xanh thẳm bầu trời hạ, xa xa một mảnh mây mù lượn lờ. Mây mù trong lúc đó, sơn xuyên hà bạc liên miên phập phồng, như là không có tự mình trải qua. Vô pháp tưởng tượng này một mảnh tự nhiên chi cảnh, kỳ thực là một mảnh huyền phù ở giữa không trung biển mây. Nó cùng thiên thượng hải bất đồng, thiên thượng hải là bởi vì chế tạo ra, mà này một mảnh biển mây cũng là tự nhiên đúc mà thành. Qua lại hạm ở biển mây thượng phi hành, nơi này đó là đan hạc biển mây, Nhiễm Phương Hoa lại mở miệng nói. Chúng ta Nhiễm gia tộc đặt ở đan hạc biển mây tây bắc nơi. Đan hạc biển mây trung tổng cộng có 4 gia tộc cũng hơn 10 cái tiểu gia tộc. Chúng ta Nhiễm gia bất tài, chiếm tây bắc một nửa nơi, nói đến Nhiễm gia, Nhiễm thị tỷ đệ thần sắc gian đều lộ ra vài phần kiêu ngạo. Đan hạc biển mây phi thường lớn, qua lại hạm phi hành hơn nửa ngày, mới vừa rồi đến Nhiễm gia chỗ nơi, qua lại hạm ở một chỗ sơn môn tiền dừng lại. Nhiễm thị tỷ đệ mang theo Nhiễm gia đệ tử ào ào theo qua lại hạm nhảy xuống. Thủ sơn môn đệ tử phát hiện bọn họ, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, mang tương sơn môn cấm chế mở ra, cùng nghênh tộc trưởng trở về. Nhiễm gia tu vi cao nhất làm trúc Nhiễm Phương Hoa, hiện thời tộc trưởng cũng là nàng. Tộc trưởng trở về, toàn bộ Nhiễm gia đều nóng nháo lên, Nhiễm gia tộc lão cùng các đệ tử ào ào xuất ra cung nghênh. Rất nhanh sẽ nhìn thấy bị Nhiễm gia tỷ đệ mang về đến bằng hữu. Tộc trưởng mang về đến bằng hữu, nhận đến Nhiễm gia nhiệt tình hoan nghênh, Nhiễm Phương Hoa đơn giản đem sở trước đám người giới thiệu hạ. Phân phó đệ tự mình dẫn bọn hắn đi nghỉ tạm. Liền đi xử lý này hắn sự tình, Nhiễm Phương Minh đưa bọn họ đưa một chỗ tu kiến phá lệ tinh xảo đỉnh núi. Động phủ ở đỉnh núi chỗ. Linh khí coi như không sai, Nhiễm Phương Minh ngại ngùng nói, kính xin vài vị tại đây nghỉ tạm, nếu là có nhu cầu gì, có thể trực tiếp tìm ta đó là, sở trước đám người ảo ảo cảm tạ của hắn an bày. Biết bọn họ vừa trở về, hẳn là có rất nhiều chuyện muốn vội, liền làm cho bọn họ không cần cùng, tự đi vội bản thân, Nhiễm Phương Hoa tỷ đệ quả thật vội, vì tỏ vẻ đối sở trước đám người coi trọng. Hôm sau Nhiễm Phương Hoa bớt chút thời gian đi lại cùng sở trước bọn họ nói vài câu. Lưu lại hai cái chân chạy Nhiễm gia đệ tử, rất nhanh sẽ đi vội, bị lưu lại Nhiễm thị đệ tử một cái là tinh linh cảnh. Một cái là nhân hoàng cảnh, là một đôi huynh muội, tính cách thập phần khéo đưa đẩy. Sở trước tuân hỏi tên của bọn họ sau, biết được huynh trưởng kêu Nhiễm thời thanh xuân, muội muội kêu Nhiễm mùi thơm. Đối bọn họ nói, ta thấy chân núi có một chỗ phường thị, xem cực náo nhiệt, không biết hai vị có thể không mang chúng ta đi dạo. Nhiễm thời thanh xuân cười nói, chúng ta tộc trưởng phân phó qua, vài vị mặc kệ đi nơi nào đều có thể, sau đó lại nói cho bọn họ biết. Sơn hạ kia phường thị, là Nhiễm gia phường thị, tức thời bọn họ liền cùng nhau hướng phường thị mà đi. Sở trước đến phường thị. Là muốn tìm hiểu tin tức, bất quá đánh thâm tin tức rất nhiều, cũng không trở ngại bọn họ đi mua. Hỏa Lân mang theo Huyền Ảnh, Huyền Nguyên, Huyền Ngu hướng bán các loại linh thực địa phương phóng đi. Sở trước bồi Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi mua linh thảo, Bích Tầm Châu Tắc đi tìm hiểu tin tức, Nhiễm Thời Thanh Xuân đi theo Sở trước bọn họ, muội muội Nhiễm Mùi Thơm đi theo Hỏa Lân. Nhiễm Thời Thanh Xuân nghe nói bọn họ muốn mua linh thảo, dẫn bọn hắn đi Nhiễm gia khai linh thảo điếm, có hắn ra mặt, có thể cho bọn hắn thấp nhất chiết khấu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khoan khoái chạy tới chọn linh thảo khi Sở trước ở chung quanh nhìn nhìn, hỏi Nhiễm Thời Thanh Xuân, băng vân vực gần nhất liệu có cái gì đại sự phát sinh? Nhiễm gia nhân đều biết đến này đàn khách nhân là từ nước ngoài đến. Đối Sở trước lời nói cũng không thậm kỳ quái, cười nói, không biết Sở cô nương nói đại sự chỉ là cái gì? Băng vân vực rất lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phát sinh, nghe nói có năm thực lực mạnh nhất gia tộc. Này gia tộc chỗ biển mây đều là đóng cửa sao? Nhiễm Thời Thanh Xuân nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, này năm gia tộc chỗ biển mây đều là đóng cửa, tầm thường thời điểm cũng không dễ dàng mở ra, trừ phi có cái gì liên quan đến toàn bộ vực đại sự. Ta nhớ được gia tộc tiền bối nói qua, lần trước kia năm thần bí gia tộc chỗ biển mây mở ra, vẫn là nhất ngàn năm trước sự tình, Sở trước yên lặng cúi xuống. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể giống Phong Chiếu nói như vậy? Đánh lên môn đi, đem biển mây cấm chế nổ ra hay sao? Sở trước lại hỏi một ít, phát hiện giống như Nhiễm Phương Hoa lúc ban đầu nói như vậy. Muốn tiến khuyết thị gia tộc Tây lĩnh biển mây tìm người. Căn bản là không có khả năng, chỉ có thể khác tìm phương pháp, mua xong linh thảo sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đi cách vách linh đan điếm nhìn xuống. Theo này đó buôn bán linh đan chung có thể phỏng đoán ra băng vân vực luyện đan kỹ thuật. Trong tiệm bán linh đan chủng loại không tính nhiều, nhưng cũng không ít, cao giai nhất có 11 giai linh đan. Bất quá đây là trấn điếm chi bảo, giá sang quý, cực nhỏ có tu luyện giả mua được rất tốt, thập giai dưới linh đan đổ cũng không ít, có thể thấy được này băng vân vực luyện đan thuật thập phần phát đạt. So thủy linh vực muốn phát đạt hơn. Đi dạo ban ngày sau, bọn họ tụ ở một nhà tửu lâu, ăn một chút địa phương đặc sắc tự điển món ăn, cho đến khi sắc trời chậm một chút, một đám người mới phản hồi trên núi Nhiễm gia tộc. Ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục đi phường thị ngoạn, như thế chơi mấy ngày. Bích Tầm Châu cũng đem tin tức tìm hiểu không sai biệt lắm mà đi, nghe nói 10 năm trước. Có một khuyết thị đệ tử nhập thế lịch lãm, từng đi Thanh Nhai tuyệt địa. Sau này luôn luôn không có tin tức, có người nói hắn hãm ở Thanh Nhai tuyệt địa chung, đến nay vẫn chưa từng xuất hiện, Bích Tầm Châu nói. Sở trước hơi hơi nhíu mày, Thanh Nhai tuyệt địa ở nơi nào? Trên mặt đất băng tầng hạ, ta còn chưa đánh nghe rõ ràng nó chỗ vị trí, Bích Tầm Châu chi tiết nói. Cái nhân này Thanh Vân Nhai phẳng phất có chút thần bí. Nếu không phải ra cái khuyết thị đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ không thể khiến cho tu luyện giả chú ý. Chúng ta nếu không mau chân đến xem, Hỏa Lân Hưng Chí bột hỏi, có thể xưng được với tuyệt địa, có phải hay không rất nguy hiểm? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng Tiểu Rùa ngồi ở một bên ăn cái gì? Một mặt nhu thuận bộ dáng, không có sen mồ mà ni thông thường loại này thời điểm, bọn họ đều sẽ không phát biểu ý kiến. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không ý kiến, chủ nhân bọn họ muốn làm gì bọn họ liên can gì. Không thể không nói rất bớt lo, mọi người thảo luận một lát, cuối cùng nhìn về phía Sở trước, chủ nhân, làm sao ngươi xem, Sở trước trầm ngâm hạ, nói, ta hỏi trước hỏi Nhiễm tiền bối về Thanh Nhai tuyệt địa tình huống rồi nói sau, vạn nhất Thanh Nhai tuyệt địa quá mức nguy hiểm. Sở trước cũng không tính toán làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Không bằng khác tìm phương pháp, dù sao đã tìm nhiều năm như vậy, cũng không nóng lòng nhất thời. Chờ Nhiễm Phương Hoa tỷ đệ đỉnh đầu chuyện tạm thời cáo một đoạn. Tiến đến tìm Sở trước bọn họ khi, chợt nghe đến Sở trước hỏi về Thanh Nhai tuyệt địa việc. Nhiễm Phương Hoa trước là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bực này giấu kín việc cũng có thể làm cho bọn họ tìm hiểu đến. Thanh Nhai tuyệt địa sở dĩ thần bí, cái nhân việc này chỉ có băng vân vực các thế lực bên trong biết. Ngoại giới cực nhỏ có truyền lưu nó tin tức, Sở trước bọn họ làm người từ ngoài đến, mới đến bao lâu, ngay tại bọn họ dưới mí mắt, vậy mà có thể tìm hiểu đến loại sự tình này. Khả gặp thực lực của bọn họ, Nhiễm Phương Hoa không khỏi đối có thể tìm hiểu đến tin tức này Bích Tầm Châu nghiêm nghị khởi kính. Hết chương.